Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, chương 384, phục sinh khúc nhạc dạo. Thời gian 5 tiếng một cái chớp mắt liền qua đi. Đến lúc cuối cùng một con cửu vĩ linh hồn bị hút vào thập vĩ trong tế bào. Chutetsu Senmei vẫn nhấc theo tâm rốt cục rơi vào trong bụng không có bất kỳ bất ngờ sinh. Hết thảy đều thập phần thuận lợi mặc dù vĩ thú tranh chát như thế nào đi nữa mãnh liệt. Bị phong ấn thì kêu thảm thiết như thế nào đi nữa thê thảm. Hết thảy dãy giụa đều bị ngoài thung lũng kết giới. Cùng với nổ vang tiếng thác nước che giấu hấp thu 9 con vĩ thú chakra thập vĩ tế bào lập tức. Liền sản sinh biến hóa kỳ diệu. Mơ hồ truyền đến một luồng hủy thiên diệt địa cuồng bá khí. Đồng thời một luồng kiên cường mãnh liệt khí thế. Chính bay tuôn ra đến thập vĩ tế bào thể tích bắt đầu không ngừng bành trướng. Dường như quả cầu thịt giống như vậy. Khi thì lớn lên. Khi thì nhỏ đi táo bạo tiên thuật chakra từ thập vĩ trong tế bào tràn ra. Dường như một luồng cương mãnh gió xoáy. Trong nháy mắt liền tràn ngập ở toàn bộ bên trong thung lũng. Thậm chí liền liên sơn ngoài cốc kết giới đều không thể ngăn cản. Táo bạo tiên thuật chakra che kín toàn bộ sơn mạch 9 con vĩ thú chakra cảm giác được uy hiếp. Bắt đầu kịch liệt dãy giụa. Thập vĩ tế bào bên ngoài. 9 con vĩ thú bóng mờ không ngừng hiện lên, khuôn mặt dữ tợn, dường như ở làm cuối cùng liều mạng một lần, đến cùng không phải ngoại đạo ma tượng. Đối với vĩ thú ràng buộc lực quá chênh lệch, Chutetsu Senmei nhìn thập vĩ tế bào biến hóa, trong lòng phân tích nói dứt lời. Chutetsu Senmei hai tay bắt đầu kết ấn, âm phong ấn giải, mộc độn ảnh phân thân thuật, oành. Bốn cái ảnh phân thân phân ra đến trong nháy mắt liền đứng ở tế đàn bốn góc. Hai tay đồng thời ở trước ngực kết ấn. Nhẫn pháp tứ xích dương trận. Màu đỏ huyền quang từ bốn cái ảnh phân thân trước người hiển hiện. Lẫn nhau liên tiếp ở một lần. Sau đó phóng lên trời. Ở bên trong sơn cốc hình thành một cái màu đỏ thắm ống khói. Đem Chutetsu Senmei cùng thập vĩ tế bào đồng thời vây quanh ở bên trong Chutetsu Senmei hai tay ở trước ngực kết ấn, ánh mắt trong nháy mắt biến cực kỳ nghiêm túc, tiên thuật chakra không ngừng phát ra, cực lực ổn định thập vĩ tế bào trên người, trị thiên phong ấn, không cho 9 con vĩ thú có cơ hội thoát ly thập vĩ tế bào. Thập vĩ tế bào thể tích đã càng ngày càng lớn, 9 con vĩ thú linh hồn dung hợp. Sản sinh một loại biến hóa kỳ diệu. Biến hóa như thế làm cho thập vĩ chakra chính đang một lần nữa sáng tạo một cái thân thể mới thời. Gian chậm rãi trôi qua. Ở âm lãnh dưới ánh trăng, thập vĩ tế bào không ngừng biến hóa. Dần dần hình thành một loại giống thật mà là giả, hình thái. Mà loại này, hình thái. Ở Chutetsu Senmei trong ấn tượng. Chính là thập vĩ dáng vẻ chỉ có điều cùng nguyên tắc bên trong cái kia còn giống như núi nhỏ thân. Thể so với, trước mắt cái này thập vĩ nhưng nhỏ đi rất nhiều. Namikaze Minato lợi dụng. Thi quỷ phong tẫn, rút ra cửu vĩ linh hồn. Sáng tạo ra hai cái cửu vĩ mà Chutetsu Senmei loại này sáng tạo thập vĩ biện pháp. Cùng Namikaze Minato thủ pháp giống nhau như đúc. Tương tự là lợi dụng thập vĩ linh hồn. Để thập vĩ chakra một lần nữa sáng tạo một cái thân thể mới không biết là không phải ảo giác. Chutetsu Senmei luôn cảm giác đêm nay ánh trăng hơi có chút màu hồng. Hơn nữa ở tiên thuật chakra nhận biết dưới. Chutetsu Senmei cảm giác được rõ rệt. Trước mắt ngụy thập vĩ cùng mặt trăng trong lúc đó. Có một loại không nói ra được liên hệ hay là bởi vì là ở tiên nhân hình thức dưới. Vì lẽ đó Chutetsu Senmei có thể cảm giác được một loại lo lắng, táo bạo tâm tình, nhưng lại không biết loại tâm tình này đến từ phương nào, là sản sinh cộng hưởng sao? Chutetsu Senmei ngẩng đầu nhìn hướng về trong bầu trời đêm viên nguyệt. Trong lòng suy đoán nói, cảm giác được trên địa cầu sinh ra cùng mình cực kỳ tương tự chakra. Vì lẽ đó tâm tình bắt đầu không ổn định sao? Hừ hừ, thập vĩ. Nếu như ngay cả cách xa ở mặt trăng thập vĩ cũng có thể cảm giác được. Như vậy vũ tri quốc Nagato có thể phủ cảm giác được dị dạng đây. Chu Tê Su Sen Mây quay đầu nhìn về phía Vũ Tri Quốc phương hướng. Trong lòng âm thầm suy đoán, có điều coi như cảm giác được. Ngươi lại ý muốn như thế nào đây? Nagato, bắt đầu từ ngày mai, ta chính là thập vĩ Jinchuriki. Vào giờ phút này, Chu Tê Su Sen Mây trong lòng đã sớm bị kích động, bức thiết, hưng phấn các loại tâm tình tràn ngập. Gần 10 năm kế hoạch, gần 10 năm chủ tính, rốt cục vào đúng lúc này có thể thực hiện vô địch thiên hạ. Sống lại đến Hokage thế giới 27 năm, Chu Tê Su Sen Mây rốt cục dựa vào chính mình nỗ lực làm được điểm này thời khắc này. Chu Tê Su Sen Mây tự hồ có một loại thương sinh đều ở dưới chân cảm giác. Khinh thường nhân gian, đã lại không có địch thủ chí ít ở đại chiến lần thứ tư mở ra trước. Chu Tê Su Sen Mây đã lại không có địch thủ cùng lúc đó. Vũ Tri Quốc, Vũ Nhẫn thôn cao nhất lầu tháp. Nguyên bản chính nhắm mắt chợp mắt Nagato. Bỗng nhiên mở mắt ra, làm sao? Nagato, một bên Conan thấy thế. Lập tức quan tâm hỏi, ta có một loại cảm giác xấu. Nagato sắc mặt nghiêm túc. Nhìn về phía Conan trong ánh mắt. Mơ hồ mang theo một loại tên là thất kinh, biểu hiện từ khi Yahiko chết rồi. Nagato thức tỉnh rồi Raigan. Hắn đã rất lâu không có loại này khiếp đảm cảm giác xảy ra chuyện gì. Là có kẻ địch đến sao? Conan trầm giọng hỏi nhìn thấy Nagato sắc mặt. Conan cũng biết sự tình tựa hồ khá là trong mắt không phải kẻ địch. Chậm rãi lắc lắc đầu. Nagato ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra phía ngoài viên nguyệt. Ngữ khí thản nhiên nói rằng. Ta cũng không biết cái cảm giác này đến từ nơi nào. Tựa hồ có hơi quen thuộc. Nhưng từ nơi sâu xa tựa hồ có người ở nói cho ta. Đây là một loại cảm giác nguy hiểm. Conan nghe vậy chau mày. Yên lặng nhìn Nagato. Tựa hồ nghĩ thông suốt xem qua quang đem chính mình chống đỡ lan truyền cho Nagato. Hơn nữa. Vừa ta cảm giác được một loại mạnh mẽ chakra. Thế nhưng trong nháy mắt liền bị món đồ gì cho ngăn cản. Nagato biểu hiện vẫn ngưng trọng như cũ. Không tên cảm ứng. Cùng với trước cảm giác được cái kia cỗ mạnh mẽ mà táo bạo chakra. Những này cũng làm cho Nagato rõ ràng. Có người tựa hồ chính đang làm cực kỳ nguy hiểm thí nghiệm đến cùng là xảy ra chuyện gì. Nhìn Nagato thâm trầm sắc mặt. Conan an ủi. Hay là ngươi ảo giác đây? Không. Nagato chậm rãi lắc đầu. Ngừng tiếng nói. Hiện tại ngoại đạo ma tượng tựa hồ cũng bắt đầu sao động lên. Tựa hồ là cảm ứng được hơi thở quen thuộc. Cái gì? Cái kia không phải, nghe đến đó. Conan cuối cùng đã rõ ràng rồi mức độ nghiêm trọng của sự việc ngoại đạo ma tượng. Chính là thập vĩ thân thể, mà có thể cùng ngoại đạo ma tượng có quan hệ đồ vật. Cũng chỉ có như thế vĩ thú. Lẽ nào là Conan sắc mặt khó coi nói rằng hẳn là sẽ không? Nagato ngóng nhìn bầu trời đêm, ngữ khí trầm thấp nói rằng, căn cứ ban tiên sinh từng nói, nhẫn giới ngoại trừ hắn, hẳn là không người sẽ biết sự kiện kia có thể chính là cái kia Uchiha Madara ở làm cái gì quỷ kế. Nhắc tới Uchiha Madara, Conan âm thanh lập tức liền lạnh lẽo. Conan, Nagato nhìn Conan, dặn dò, chuyện này trước tiên trong bóng tối điều tra. Tạm thời không nên để cho người khác biết. Ta rõ ràng. Conan gật gù, rốt cuộc là người nào? Nagato trong lòng không ngừng suy tư. Ngầm nói Uchiha Madara vừa nhưng đã liên thủ với chính mình. Không nên lại chơi trò gian gì hơn nữa, chỉ có Raigan mới có thể khống chế ngoại đạo ma tượng. Không có ngoại đạo ma tượng, Uchiha Madara cũng không cách nào phục sinh thập vĩ, hơn nữa điểm trọng yếu nhất. 9 con vĩ thú cũng không có bị người nào cướp đi, mà là yên lặng nằm ở Jinchuriki trong cơ thể. Qua tối tăm không mặt trời sinh hoạt, nếu như không phải Uchiha Madara, lẽ nào thật sự chính là ta ảo giác? Nagato trong lòng nghi hoặc cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.